Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, nghèo túng kiếm tu. Lâm Bạch mặc quần áo xong, nhìn thấy chính mình thương thế đã hoàn toàn khép lại, mỉm cười, nhất thời Lâm Bạch cảm giác được chính mình dường như thiếu khuyết cái gì. Phi kiếm Money, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, không có cảm giác được phi kiếm tồn tại. Nhớ lại đứng lên, vừa rồi Lâm Bạch rơi xuống tại cấm khu trong rừng rậm thời điểm, phi kiếm liền thất lạc ở một bên. Bây giờ theo lấy Lâm Bạch cảm ứng phi kiếm, mới cảm giác được phi kiếm ở cách cấm khu rừng rậm rất xa địa phương. Người khác lấy đi, Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, đột nhiên lúc này, trong rừng mấy đạo nhanh như thiểm điện bóng người bay hướng dựng lên. Một cổ gào thét trời cao yêu khí cuộn sạch trong rừng. Có yêu khí, nhìn lấy yêu khí mức độ đậm, đặc, hơn phân nửa là thập vạn đại sơn bên trong yêu vương tới. Lâm Bạch lập tức hai mắt bùng lên, thân hình nhanh chóng lui ra phía sau, giấu vào trong rừng, thân hình thoát một cái. Lâm Bạch thi triển phong lôi thần dực lập tức rời xa lão thần thụ hài cốt chi địa. Làm Lâm Bạch vừa mới vừa đi, ưng vương cùng hổ vương song song đến nơi. Nhìn thấy lão thần thụ hài cốt, hai người đều là đối liếc mắt một cái. Lão thần thụ quả nhiên chết, ưng vương trong mắt khó có thể che giấu tồn tại vẻ hưng phấn. Đi thần miếu. Ta đến muốn nhìn một chút tòa thần miếu này bên trong đến tột cùng có bí mật gì. Hổ vương kinh hỉ vô biên. Hắn cùng với ưng vương hai người liên thủ lướt về phía thần miếu mà đi. Quá khứ có lão thần thụ trấn thủ cấm khu rừng rậm. Bọn hắn những thứ này yêu vương căn bản không có biện pháp tới gần cấm khu rừng rậm 10 bước. Bây giờ lão thần thụ đã chết. Bọn hắn liền có thể tại cấm khu trong rừng rậm thông suốt. Lâm Bạch trong bóng tối nhìn về phía ưng vương cùng hổ vương, ngưng âm thanh đến, bọn hắn muốn đi thần miếu sao? Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt rơi vào trầm tư. Lập tức Lâm Bạch âm thầm cất giấu thân ảnh, theo ưng vương cùng hổ vương mà đi. Nguyên bản Lâm Bạch dự định đi tìm phi kiếm. Thật là lúc này thật vất vả tới gần thần miếu. Hơn nữa còn có người ở phía trước đi dò đường, có thể cho ưng vương cùng hổ vương đi đối kháng cấm khu sinh linh. Đây đối với Lâm Bạch mà nói là tiến vào thần miếu một cái cơ hội tốt. Lâm Bạch quả đoán tạm thời buông tha đi tìm phi kiếm, thẳng đến thần miếu mà đi. Ngược lại phi kiếm rơi vào trong tay người khác cũng sẽ không dùng, khi nào đi lấy đều có thể. Ngay tại Lâm Bạch khẽ động thời điểm Money đột nhiên ở trong rừng, theo sát ưng vương cùng hổ vương mà đi, còn có 8-9 vị yêu vương. Nhiều như vậy, Lâm Bạch đối với thập vạn đại sơn nội tình, bây giờ tràn ngập khiếp sợ. Cứ nhiên lúc này tới hơn 10 vị yêu vương. Ùng ùng vừa lúc đó, tiền phương trong rừng rậm truyền đến một trận kịch liệt lực lượng đối chọi. Lâm Bạch nhích tới gần, vừa vặn nhìn thấy một vị kỵ sĩ không đầu khống chế chiến mã từ rừng rậm bên trong bay vọt ra, một thương tàn nhẫn đâm về phía bên trong một vị yêu vương. Đụng một tiếng, một thương này bên trên tựa hồ mang theo đánh nát chư thiên lực lượng. Một thương rơi xuống, cái kia yêu vương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bạo liệt, trong cơ thể yêu đan ầm ầm nổ nát vụn. Tê Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, đây chính là cấm khu sinh linh sao? Mạnh như vậy sao? Lâm Bạch trong lòng nhịn không được kinh hô. Cái kia kỵ sĩ không đầu, như vậy là hung mãnh, sợ đến cái kia hơn 10 vị yêu vương nhao nhao chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Mà Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy Tiền Phương Ưng Vương cùng Hổ Vương hai người đối diện, đứng lấy một cái kiếm tu. Cái này kiếm tu, bên hông nín một thanh hắc sắc mũi kiếm. Hắn toàn thân đầu nát áo bào, lôi thôi không chịu nổi, tóc nhăn nhíu bẩn thỉu, ngưng tụ thành từng cây một tuyến rũ xuống hắn trước trán. Hắn nhỏ bé khẽ cúi đầu, cũng không có nhìn tới Ưng Vương cùng Hổ Vương. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Ưng Vương cùng Hổ Vương, nhìn thấy trên người bọn họ lại cúp lấy mấy đạo khủng bố vết kiếm. Hiển nhiên là bị cái này nghèo túng kiếm tu gây thương tích. Ưng Vương cùng Hổ Vương vẻ mặt kinh hãi, trong ánh mắt tồn tại kiêng kỵ sâu đậm nhìn lấy cái này nghèo túng kiếm tu. Đột nhiên lúc này, nghèo túng kiếm tu trong tay hắc sắc chi kiếm dương lên, bước ra một bước, bay về phía trước chạm mà xuống. Cái này hắc sắc chi kiếm bên trên, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Nhưng cổ lực lượng này bên trong, tựa như địa ngục chư thần phá tan gông xiềng, đi tới nhân gian, muốn đem bóng tối bao trùm thiên hạ đồng dạng. Một kiếm nổi giận chém, từ hắn hắc sắc chi kiếm bên trên, chém ra màu đỏ thắm kiếm quang. Ưng Vương khẩn trương, biến hóa nhanh chóng, hiện ra bản thể, Tử Quan Thần Hoàng ưng thân hình khổng lồ, đánh ra cuồng phong, ngưng tụ phong bạo, chống cự một kiếm này lực lượng cường đại, có thể thần kỳ một màn xuất hiện. Cái này nghèo túng kiếm tu đi phía trước chém xuống một kiếm, màu đỏ thắm kiếm quang trực tiếp xé rách vô biên cương phong, trọng kích tại Tử Quan Thần Hoàng ưng trên người, phốc suy tiên huyết văng khắp nơi. Tử Quan Thần Hoàng ưng thân hình khổng lồ trực tiếp bị nghèo túng kiếm tu một kiếm giết thành hai nửa. Con bà nó, Lâm Bạch trợn to hai mắt. Đây chính là Ưng Vương a, thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc vương giả, nhân đan cảnh tu vi, có thể nói lĩnh đông 700 quốc nội người mạnh nhất. Cư nhiên lúc này bị cái này nghèo túng kiếm tu, một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là dùng một kiếm mani lực lượng cỡ này, nhường Lâm Bạch vô cùng kinh hãi, mà Lâm Bạch nhìn kỹ. Cái này nghèo túng kiếm tu trên người, hoàn toàn không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có chân khí, cũng không có linh khí. Vậy hắn lực lượng này nguồn suối là từ đâu đến? Mọi người đều biết, võ giả lực lượng, đến từ chính tu vi, đến từ chính chân khí. Mà cái này nghèo túng kiếm tu, không có đan điền, không có chân khí. Thậm chí còn trên người hắn đều không có sinh cơ chút nào. Giống như là một người chết đồng dạng. Vậy hắn lực lượng, từ đâu đến? Lâm Bạch nghĩ tới đây, hai mắt tinh lượng nhìn về phía nghèo túng kiếm tu trong tay cái kia một thanh hắc sắc chi. Kiếm ani cái chuôi này hắc sắc chi kiếm. Thân kiếm thẳng tắp lợi hại. Mũi kiếm phát ra đỏ tươi kiếm quang. Kiếm cách chỗ chính là một viên màu đỏ thắm con mắt. Chuôi kiếm hình dạng tựa như là một cá nhân cánh tay. Mà kiếm thủ thì là một cái móng vuốt. Ở nơi này là một thanh kiếm A. Đây quả thực là một thanh ác ma chi kiếm mani. Cái chuôi này ác ma chi kiếm chính là nghèo túng kiếm tu lực lượng nguồn suối. Ác ma chi kiếm tại liên tục không ngừng cho nghèo túng kiếm tu lực lượng. Bất quá, Lâm Bạch vẫn là cảm giác được, cái chuôi này ác ma chi kiếm bên trong, tồn tại vô cùng cường đại, tà niệm, có thể hủ hóa lòng người. Hổ Vương tại nhìn thấy nghèo túng kiếm tu chém giết Ưng Vương nháy mắt, nhất thời một thân nhoáng lên, nhằm phía thần miếu. Nghèo túng kiếm tu lập tức bay vút mà đi, đuổi theo Hổ Vương. Hổ Vương sắc mặt hốt hoảng, không có chút nào muốn cùng nghèo túng kiếm tu đánh một trận, xoay người liền chạy. Cơ hội tốt, đi thần miếu. Nhìn thấy Hổ Vương đem nghèo túng kiếm tu dẫn dắt rời đi, mà kỵ sĩ không đầu đuổi theo giết hắn yêu vương. Lâm Bạch nhất thời bay về phía trước tung mà đi, thẳng đến thần miếu mà đi, không có cấm khu sinh linh trở ngại. Lâm Bạch thông suốt đi tới trong thần miếu, cũng may có những thứ này yêu vương giúp ta dẫn dắt rời đi những thứ này cấm khu sinh linh. Bằng không lời nói, sợ rằng bằng vào ta thực lực của chính mình, nếu muốn chính mình xông tới lời nói, phỏng chừng có 10 cái mạng cũng không đủ. Lâm Bạch đối với cái kia nghèo túng kiếm tu ác ma chi kiếm vô cùng kiêng kỵ. Nếu như nghèo túng kiếm tu cùng cái kia kỵ sĩ không đầu liên thủ lời nói, vẹn vẹn một hiệp, khả năng cũng đủ để đem Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm ân y. Cho nên bây giờ Lâm Bạch cũng là bị cảm giác mừng rỡ. Có những cái kia yêu vương đi dẫn dắt rời đi hai vị này cấm khu sinh linh, cho Lâm Bạch một chút thăm dò thần miếu cơ hội. Hết chương.